vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, Miêu Yêu. Phanh, theo băng xương hô đo vững vàng trở xuống mặt đất. Ngay sau đó lại là một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên. Nguyên bản cao lớn nghiêu đầu nhân ầm vang ngã xuống đất. To lớn đầu trâu cũng đã lăn xuống một bên. Cái cổ chỗ vết thương trơn nhẵn vô cùng. Nguyên bản cần phải cuồng phun huyết dịch cũng tại hàn khí đóng băng dưới không có phun ra. Ngoặc kép, cách đó không xa Amau Canet thấy cảnh này. Trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra truyền đến vẻ bất nhẫn vẻ mặt. Nhưng là cũng không có mở miệng nói chuyện. Mấy canh giờ này đến nay, Takasisu thông qua đủ loại kỹ năng đánh giết quái vật cũng đã không phải một cái hai cái. Nhất lúc bắt đầu Takasisu còn không xuống tay được, là một tên người chơi già dặn kinh nghiệm, kỹ năng dính liền còn có tẩu vị tránh né. Đủ loại lâm chiến kinh nghiệm vẫn có một ít, những cái kia nhỏ yếu goblin căn bản không phải là đối thủ của Takasisu. Trên cơ bản mấy ngôi sao đạn xuống liền bị đông lại. Mặc người chém giết, nhưng là dù sao Takasisu trước kia cũng chỉ là một cái liền gà đều không có giết qua học sinh. Takasisu nhìn chằm chằm bị đông lại goblin do dự nửa ngày. Thẳng đến goblin bị đông cứng đến toàn thân phát tím, Takasisu cũng còn không có xuống tay. Amau Canet đều nhìn không được. Cuối cùng, Takasisu vẫn là xuất thủ đánh chết cái này cái thứ nhất goblin. Dùng chính là Punisher, một phát súng đánh nổ goblin ngực, màu xanh sẫm huyết dịch lập tức nhiễm tái rồi bao khỏa goblin khối băng. Takasisu sở dĩ cuối cùng vẫn là quyết định đánh giết goblin. Nhưng thật ra là có 4 cái mục đích. Cái thứ nhất, khảo thí đánh giết quái vật có phải hay không như cùng trò chơi bên trong như thế có thể cầm tới điểm kinh nghiệm, thậm chí là tuôn ra trang bị. Đáp án là phủ định. Cái này goblin sau khi chết cũng không có cho cao tốc cung cấp bất luận cái gì điểm kinh nghiệm hoặc là đạo cụ. Chỉ là phổ thông một bộ quái vật thi thể mà thôi. Sau đó là điểm thứ hai. Takasisu tại cho mình quyết định. Đều đã đi vào như thế cường giả vi tôn thế giới. Cuộc sống sau này tuyệt đối tránh không được chiến đấu. Sớm làm quyết định, sớm hạ quyết tâm. Tử vong ở khắp mọi nơi. Điểm thứ ba, đó chính là Takasisu tại làm cho Amau Canet nhìn. Amau Canet chỗ thế giới bên trong cũng có một loại quái vật. Nhưng là loại kia quái vật bị tiêu diệt sau đều sẽ trực tiếp thành than biến mất. Cũng sẽ không lưu lại huyết dịch thi thể. Từ trước đó Amau Canet một quyền đem goblin đánh bay ra ngoài. Mà không có trực tiếp đánh giết cũng có thể thấy được. Amau Canet đối với loại này đánh giết tươi sống sinh mệnh hành vi cũng rất không am hiểu. Takasisu động thủ đánh giết goblin chính là tại làm cho Amau Canet nhìn. Hy vọng Amau Canet về sau không nên bị phần này không đành lòng chi tâm mà liên lụy. Là địch nhân, vậy liền không muốn mềm lòng. Điểm thứ tư thì là kiểm tra một chút Punisher uy lực. Tìm hiểu một chút những trang bị này biểu hiện trị số. Đến cùng là như thế nào hiệu quả. Cuối cùng đạt được, liền xem như đẳng cấp không cao Punisher. Muốn đánh giết những thứ này tiểu quái vẫn là rất nhẹ nhàng. Canet chăng, thế nào, trời tối đâu, ha ha ha, ta thị lực rất tốt. Chính mình nhìn ra được, phất tay đem băng xương hô đo thu hồi. Takasisu xoay người lộ ra vẻ lúng túng dáng tươi cười. Hai người đã tại bên trong vùng rừng rậm này ngây người hơn 7 giờ. Từ ban đầu Takasisu lời thề son sắt có thể tìm tới đường ra. Đến bây giờ hai người đã không biết người ở phương nào. Dù sao, là lạc đường, ta đã sớm nói với ngươi cái phương hướng này không đúng. Khẳng định là càng chạy càng hướng chỗ sâu. Ai? Đáng tiếc nhưng người vẫn không vâng lời. Chúng ta những thứ này servant a, tại master trước mặt chính là một điểm quyền nói chuyện đều không có tương đương, Amokanet ngữ khí hơi có một ít làm quái, nhưng nụ cười trên mặt nhưng cũng không che giấu được. Lorien Forest phong cảnh kỳ thật cũng không tính chênh lệch. Khi còn sống bởi vì đủ loại nhiệm vụ còn có buổi hòa nhạc không cách nào khắp nơi lữ hành Amokanet, đối với loại này rừng rậm dạo bước cảm giác vẫn là rất ưa thích. Khụ khụ, xem ra, đúng là càng chạy càng sâu. Vừa vặn tàu Warrior đã là gặp phải cái thứ ba. Seria cũng nhắc nhở qua ta, không nên tiến vào Lorien chỗ sâu. Cơm hộp cũng đã ăn xong. Takasisu nhìn xem chung quanh tia sáng dần tối rừng rậm. Một tia không còn đâu trong lòng phun trào. Đi thôi Kanet Chang, trở về đi, theo đường cũ trở về. Được tương đương, Amokanet tựa hồ rất vui vẻ Takasisu có thể lạc đường biết quay lại. Một đường chạy chậm chạy đến Takasisu trước mặt. Bất quá, ngay tại Amokanet chạy mất Takasisu trước mặt, hai người chuẩn bị đường cũ trở về thời điểm. Có biến, Amokanet đột nhiên dừng bước. Quay đầu nhìn về phía sau lưng đã 10 phần âm u rừng rậm. Tại trở thành anh linh đằng sau, Amokanet tố chất thân thể cùng sức cảm ứng muốn so là khi còn sống tăng lên quá nhiều. Coi như không tiến hành Symphogear, cũng là một vị hết sức ưu tú chiến sĩ. Takasisu không chút nghi ngờ Amokanet nhận biết, cấp tốc quay đầu. Sau đó liền trông thấy sau lưng âm u rừng cây bên trong. Từng đôi xanh biếc, ánh sáng hiển hiện. Meo, cơ hồ là tại trong chớp mắt những thứ này ánh sáng xanh lục liền đã xông ra rừng rậm. Là từng cái nửa người lớn nhỏ màu vàng xám miêu yêu. Là miêu yêu, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy miêu yêu? Từ rừng rậm chỗ sâu lao ra miêu yêu có mười mấy con. Từng cái nhe răng trợn mắt xông tới, đem Takasisu cùng Amokanet vây vào giữa. Những thứ này miêu yêu bốn chân chạm đất, vô cùng sắc bén móng tay đã lộ ra. Lách tách nước bọt rơi trên mặt đất, bọn chúng nhìn xem Takasisu cùng Amokanet, thật giống như đang nhìn thịt cá trên thớt gỗ đồng dạng. Kanet Chang, chuẩn bị chiến đấu, nhớ kỹ. Không muốn thủ hạ lưu tình. Đột nhiên bị nhiều như vậy miêu yêu vây quanh, Takahisu biểu lộ cũng ngưng trọng xuống, treo lên 12 phân tinh thần chuẩn bị chiến đấu, đồng thời còn nhắc nhở một chút Amokanet không cần lưu thủ. Ngoặc kép, ta đã biết. Amokanet cũng là minh bạch chuyện bây giờ tính nghiêm trọng, cấp tốc nhẹ gật đầu. Sau đó đưa tay nắm chặt trên cổ relic dây chuyền, tuy chỉ chuẩn bị biến thân chiến đấu. Mặc dù những thứ này miêu yêu số lượng không ít, nhưng là chỉ cần Amokanet tiến hành Symphogear đằng sau, bảo hộ Takasisu rút lui vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Ra đi, hô đo, ca bố. Takasisu lần nữa đem băng xương hô đo kêu gọi ra. Thêm một người tay cũng liền nhiều một phần lực lượng. Bất quá băng xương hô đo sức chiến đấu mặc dù không tệ, nhưng lại chỉ có thể đồng thời tồn tại một cái. Takasisu thử qua, khi hắn bắt đầu triệu hoán cái thứ hai băng xương hô đo thời điểm, phía trước một con kia liền sẽ biến mất, sau đó lại lần xuất hiện. Ca bố, không sợ hãi băng xương hô đo mỗi lần bị triệu hoán đi ra liền gầm rú lấy hướng miêu yêu phóng đi. Mà băng xương hô đo công kích cũng là kéo vang chiến đấu cảnh báo. Meo, mười mấy con miêu yêu đồng thời bay nhào mà ra. Màu đỏ tươi móng tay tránh lộ ra hàn quang. Takasisu cùng Amokanet cũng tại cùng trong lúc nhất thời có phản ứng. Gruitzan Ronald Gungnir Zizo. Ma pháp băng thuẫn, một đạo cực tốc nhưng vẫn như cũ êm tai tiếng ca cùng một câu ma pháp danh truyền ra. Trong nháy mắt, cùng Takasisu tựa lưng vào nhau Amokanet trên thân tia sáng hiện lên. Trên người thần tượng áo quần diễn xuất biến mất, tại hai đạo thánh quang lấp lánh dưới, một thân xinh đẹp áo giáp Amokanet, tại nhanh chóng ngưng tụ ra băng thuẫn yểm hộ dưới.